Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868. Ra đi. 2/2. Cầu nguyệt phiếu. Cả hai va chạm trong nháy mắt. Băng kiếm chỉ là một cái chớp mắt dừng lại. Sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh. Thiên kiếm, kiếm vô phong phát ra 5 đạo song hành băng kiếm. Cơ hồ trong cùng một lúc, bị Phương Nguyệt không băng kiếm pháp trực tiếp chém vỡ. Mà lần này, Phương Nguyệt trong tay băng kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, thiên kiếm, kiếm vô phong khó có thể tin nhìn về phía Phương Nguyệt. Mới kia 5 đạo song hành kiếm khí, dù không có đạt tới hắn tự mình dùng kiếm trình độ, nhưng liền uy lực mà nói, so với trước đó một chỉ kiếm khí, đã mạnh lên gấp 5 lần có thừa. Kết quả lần này, lại bị Phương Nguyệt chính diện đánh nát. Tiểu tử ngươi, vừa rồi dùng, đến cùng là kiếm pháp gì? Vì sao tại kia một cái chớp mắt, ta ở trên thân thể ngươi đồng thời cảm thấy nhiều như vậy cỗ lộn xộn kiếm pháp? Phảng phất những kiếm pháp kia nặng chồng lên nhau, dùng cùng một loại kiếm chiêu thi triển đi ra. Ngoặc kép, thiên kiếm, kiếm vô phong mặc dù nhân phẩm khả năng chẳng ra sao cả, nhưng kiếm đạo tạo nghệ, xác thực được xưng tụng tông sư. Phương Nguyệt không băng kiếm pháp bí mật, đúng là lập tức liền bị hắn đoán được bộ phận. Mà, thiên kiếm, kiếm vô phong tại tinh tế hồi tưởng về sau, mày nhíu lại đến càng sâu. Sắc mặt trở nên cổ quái, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, đó chính là Phương Nguyệt vừa rồi bạo phát đi ra cái kia khổng lồ lộn xộn kiếm pháp khí tức, tựa hồ tất cả đều là đồ đệ mình Thiên Thụy Trì sẽ kiếm pháp. Chẳng lẽ gia hỏa này biết Thiên Thụy Trì bí mật Mộc Phách kiếm thai kia là mình độc chiếm, ai cũng không cho phép đụng chạm. Thiên kiếm, kiếm vô phong biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa, đó là một loại nghiêm túc thái độ. Lúc đầu muốn đem ngươi tùy tiện giải quyết coi như xong, hiện tại xem ra có cần phải để ngươi thần hồn câu diệt, ta mới có thể đầy đủ an tâm. Nói chuyện đồng sự, thiên kiếm, kiếm vô phong lại lần thứ nhất chậm rãi đưa tay phải ra, cầm bên hông hắn phối kiếm chuôi kiếm. Cảm thấy vinh hạnh đi, bởi vì ngươi có cơ hội thấy thiên kiếm chi uy. Cơ hồ là tại thiên kiếm, kiếm vô phong tay phải nắm chặt chuôi kiếm kia một cái chớp mắt, cả người hắn khí tức, khí chàng, tất cả đều trong nháy mắt cải biến, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, như phong mang tất lộ. Kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt bị kia cỗ khí nơi trốn chấn, lại có một giây lát thất thần, cảm giác toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó thất sắc. Giữa thiên địa, chỉ còn lại trước mắt, thiên kiếm, kiếm vô phong một người. Kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm phong cùng vỏ kiếm tư tư tiếng ma sát, đều mang chấn nhiếp kiếm ý, làm cho tâm thần người chấn động. Làm, thiên kiếm, triệt để rút kiếm ra vỏ một khắc này, Phương Nguyệt trước mắt phảng phất thấy được ảo tưởng, tựa như một cỗ to lớn vô hình kiếm ý, hóa thành hư ảo thân kiếm. Phóng lên tận trời, phá vỡ mây xanh, đứng ở phía trên, bao quát chúng sinh. Chờ Phương Nguyệt lấy lại tinh thần, mới phát hiện vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác, là kinh khủng kiếm ý trực tiếp ảnh hưởng tới tâm thần của mình. Học sinh giờ một loại nào đó ảo giác, giờ phút này lại hướng thiên kiếm nhìn lại. Kiếm, vẫn là thanh kiếm kia, nhưng kia cỗ đáng sợ kiếm ý đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng Phương Nguyệt minh bạch là, kia cỗ đáng sợ kiếm ý vẫn còn, chỉ là đã triệt để nội liễm, ẩn chứa tại trong thân kiếm. Nếu là bị kiếm này chém giết, e là cho dù là, lúc chi quay lại, cũng khó có thể nghịch chuyển. Nói bậy, có ta ở đây, không có chuyện gì là nghịch chuyển không được. Vừa mới ăn xong kim thạch bản tấm da dê đại nhân, thế nhưng là siêu cường. Hô hô, Phương Nguyệt. Mặc dù rất muốn nói tấm da dê vài câu, nhưng nghĩ tới đợi lát nữa còn muốn trang in mẫu tấm da dê lực lượng mới có thể cùng thiên kiếm, kiếm vô phong đối kháng, Phương Nguyệt không khỏi đem ý nghĩ cho giấu ở đáy lòng. Không sai. Đừng nói ra đến. Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân. Liền thích nghe kỹ nghe. Đề nghị về sau ngươi cũng làm như thế. Nhiều hơn khích lệ vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân liền xong việc. Hô hô. Gia hỏa này. Còn được voi đòi tiên. Không để ý Tấm Da Dê. Phương Nguyệt đè xuống trong lòng tạp niệm. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Thiên kiếm. Kiếm vô phong. Cổ quái là. Thiên kiếm. Kiếm vô phong tựa hồ tại cùng thiên kiếm giao lưu. Thật sự là đã lâu rút kiếm. Đáng tiếc. Lần này đối thủ. Không thể để cho ngươi hài lòng. Nhưng đại khái có thể kiên nhẫn một điểm. Thiên kiếm. Ta đã tìm tới thích hợp cho ăn kiếm người. Cái kia Cực Băng Tông Thái Thượng Tông Chủ. Tuyệt đối sẽ hợp ngươi khẩu vị. Ong ong. Dường như nghe hiểu tiếng người đồng dạng. Thiên kiếm lại thân kiếm chấn động hai lần. Đối. Thiên kiếm. Kiếm vô phong làm ra phản ứng. Phương Nguyệt cái này mới chú ý tới. Vừa rồi hắn vào xem lấy cảm thụ thiên kiếm cường đại. Lại không phát hiện. Thiên kiếm khí tức. Có một loại cảm giác quỷ dị. Loại khí tức này. Cùng phổ thông quỷ vật còn không giống. Nói như thế nào đây? Lấy Phương Nguyệt cảm giác mà nói. Thiên kiếm khí tức. Đó chính là so với quỷ vật. Càng tiếp cận còn sống quỷ dị. Thậm chí nếu là nhắm mắt lại. Đơn thuần dùng khí tức đi cảm thụ. Sẽ cảm giác. Thiên kiếm. Kiếm vô phong nắm trong tay lấy. Không phải kiếm. Mà là một con quỷ dị. Cái này cùng Tấm Da Dê còn không giống. Tấm Da Dê mặc dù đặc thù lại quái dị. Nhưng xác thực còn thuộc về quỷ vật phạm trù. Mà trước mắt vật kia. Thật rất khó đi giới định là quỷ dị vẫn là quỷ vật. Không cho phép cầm vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân đi cùng loại đồ vật này tương đối. Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân là độc nhất vô nhị. Là mạnh nhất. An tĩnh chút. Ta bên này nhưng là muốn tiến hành sinh tử chém giết. Người cũng nghiêm túc điểm. Tùy thời chuẩn bị chi viện ta. Hừ hừ hừ. Sau lưng của ngươi. Liền cho đi giao cho bản giấy giấy đi. Hô hô. Không ra trò đùa. Ta hiện tại siêu cường nha. Phương Nguyệt còn muốn uốn nắn Tấm Da Dê tùy ý thái độ. Đã thấy. Thiên kiếm. Kiếm vô phong. Đã dẫn theo thiên kiếm. Hướng hắn đi tới. Dạ sắc Lê Minh, ta phải thừa nhận, tư chất của ngươi tại ta xuẩn đồ đệ phía trên. Đáng tiếc chính ngươi lại không chân quý. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quy thuận ta, hoặc là, chết. Phương Nguyệt nghe nói như thế. Không khỏi cười, nhếch miệng mà cười. Theo hắn nụ cười xuất hiện, Phương Nguyệt cũng bắt đầu hướng phía trước dậm chân. Không có chút nào lùi bước hướng. Thiên kiếm. Kiếm vô phong đối diện đi đến. Giai đoạn thứ nhất phát giác. Ta đã biết. Hiện tại nên đến đo đo giai đoạn thứ hai chênh lệch. Ngoặc kép. Thiên kiếm. Kiếm vô phong đôi mắt bên trong. Bỗng nhiên hiện lên kinh hãi. Bởi vì tại Phương Nguyệt hướng hắn đi tới thời điểm. Phương Nguyệt đôi mắt. Đã mắt thường tốc độ rõ rệt. Cấp tốc nhuộm thành màu đen kịt. Cũng lan tràn đến tròng trắng mắt. Nhuộm đen cả đôi con mắt. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt phía sau, đúng là chậm rãi dâng lên một vòng màu đen bàn quay. Cùng đỉnh đầu màu đen vòng tròn nhỏ, hình thành đối ứng, mà theo màu đen bàn quay xuất hiện, Phương Nguyệt khí tức trên thân, cũng từ phổ thông nhân cấp võ giả khí tức, biến thành thâm thúy khó lường cảm giác. Dù cho lấy, thiên kiếm, kiếm vô phong cảnh giới, cũng không dò ra Phương Nguyệt thực lực bây giờ tình huống. Liền tựa như Phương Nguyệt hết thảy tin tức, đột nhiên trùm lên một tầng nặng nề mê vụ. Chỉ có đặt mình vào nguy hiểm, mới có thể biết chân tướng. Đây là, ngoặc kép, thiên kiếm, kiếm vô phong con ngươi co vào. Dừng bước lại, sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Nguyên lai là Phượng Hoàng tổ chức vật thí nghiệm. Ngụy quỷ linh can, thất bại làm, ta nói ngươi ở đâu ra thiên phú như vậy? Ở đâu ra phấn khích như vậy? Chút thực lực ấy liền dám cùng ta kêu gáo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.